Sau khi tạo phản, hoàng đế gửi vị hôn phu cũ đến quyến rũ ta. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bàn một món mặn, một món chay, một món canh, một bát cơm, đây chính là khẩu phần hàng ngày của ta. Vinh quốc công đến, phải đãi khách, ta lại bảo người thêm hai món. Ta ăn nhiều, một bữa phải dùng ba bát cơm. Vinh quốc công ăn chậm, cụp lông mày, không biết đang suy nghĩ điều gì. Ta cũng không vội, từ từ chờ ông ta. Vinh quốc công cuối cùng đặt đũa xuống. Lão kể cho ta chuyện quá khứ của mình. Tổ tiên của Vinh quốc công vốn là thợ đóng thuyền, tại Phúc Châu điều hành một xưởng đóng thuyền không lớn không nhỏ. Đến đời Vinh quốc công, ông ta đánh hơi được cơ hội buôn bán hải ngoại, chủ động dẫn thuyền ra biển, trên biển cướp biển không ngừng. Ông ta mấy lần suýt mất mạng, nhưng như người ta nói, kẻ đói thì gan nhỏ, kẻ liều thì gan to. Vinh quốc công cứ thế đặt cái đầu vào thắt lưng quần. Vượt qua được, ông ta mang số của cải tích lũy được, quay về trong đất liền kinh doanh. Mấy chục năm trôi qua cũng coi như có chút thành tựu. Vinh quốc công mệnh tốt, lại sinh được một nữ nhi quốc sắc thiên hương, gửi vào cung, giúp ông ta thoát khỏi thân phận thương nhân, lập tức biến thành quốc trưởng, dù sao cũng là một quý tộc. Nói đến đây, ta liếc nhìn ông ta. Vinh quốc công rất nhạy bén, lập tức nói, đại soái đừng cho rằng ta là kẻ bán nữ nhi để cầu vinh. Trước khi gửi tiểu nữ vào cung, ta đã hỏi ý kiến nữ nhi, nó đã đồng ý. Nói đến đây, ông ta trở nên cay đắng. Sĩ nông công thương, thương nhân dù giàu đến mấy, nhưng địa vị vẫn luôn thấp kém nhất, nếu phía sau không có sĩ gia môn phiệt làm chỗ dựa. Ông ta gặp một tiểu quan cấp thấp cũng phải cúi đầu khom lưng. Kiếm được nhiều tiền đến thế, không được mặc lụa là, không được cưỡi ngựa cao, không được mặc quần áo màu sắc rực rỡ. Ôi, suốt năm phải lo lót trên lo lót dưới. Lão hoàng đế không quản việc, quyền lực bị sĩ gia môn phiệt nắm giữ. Mỗi lần triều đình hết tiền dùng, đều là trước lột ra bọn thương nhân như họ, rồi đến lột ra bách tính. Nhưng rõ ràng phần lớn tiền bạc trong thiên hạ đều nằm trong tay ngũ tính môn phiệt. Chỉ thấy họ cầm tiền, không thấy họ móc tiền ra. Mỗi khi có chiến sự, lại là lúc cắt thịt, môn phiệt không hoảng sợ. Dù sao từ nghìn trăm năm qua, bất kể ai làm hoàng đế, đều không lay động được địa vị của họ. Nói đến đây, ta bật cười nhạo, Vinh quốc công thở dài nói, từ khi đại soái tạo phản, tiền lương trong triều thiếu hụt. Làm sao đây, vơ vét bách tính, tịch thu nhà thương nhân. Có một vị các lão nói, để bách tính khổ một chút, tiếng xấu ông ta gánh. Lại có triều thần nói, từ xưa đến nay kẻ nổi loạn đều là người cày ruộng. Chưa nghe nói thương nhân có thể lật trời. Tóm lại, bách tính và thương nhân đều chỉ là miếng thịt trên thớt. Ông ta cũng coi như oán khí xông thiên rồi. Một mạch nói nhiều đến vậy, Vinh quốc công là người có tính không lợi không dậy sớm. Ông ta giả vờ như có thù sâu oán nặng với triều đình, tỏ ra thành thật cởi mở với ta, tất có mưu đồ. Ta gõ gõ bàn, Ngụy Mạc, Chu Cảnh và Thôi Như Ý từ ngoài cửa bước vào. Thôi Như Ý lấy ra mấy cuốn tộc phổ, đưa lên, ta ném mấy cuốn tộc phổ đó vào lòng Vinh quốc công. Nhẹ nhàng nói, sau ta, sẽ không còn ngũ tính thất vọng nữa. Thật cảm ơn những môn phiệt sĩ tộc đó, thích viết tộc phổ đến vậy. Nghe nói tộc phổ càng dày, càng có khí tiết, vậy ta không ngại dùng đao của ta để thử xem xương cốt của họ có cứng đến mức nào. Tay Vinh quốc công đều run rẩy. Ta cười nói, hiện giờ người người đều nói, triều đình suy bại đến không ra hình dáng gì nữa. Đánh vào kinh thành, dễ hơn nhiều so với thi vào kinh thành. Lời này, Vinh quốc công thấy thế nào? Vinh quốc công chậm rãi đứng lên, đứng trước bàn, cong lưng. Vinh quốc công ngước mắt nhìn ta, nghe Ninh Nhi nói, đại soái muốn chiếm Phúc Châu, từ Phúc Châu tổ chức một đội thuyền vượt biển tìm kiếm một số cây trồng. Đại soái có biết biển cả mênh mông rộng lớn đến nhường nào, một khi tiến vào giống như cừu non lạc lối. Chu Cảnh bước lên phía trước, đưa cho Vinh Quốc Công hai vật. Thứ nhất là bàn hàng hải, thứ hai hải đồ. Vinh Quốc Công thấy hai vật này, kích động suýt kêu lên. Vinh Quốc Công, có thơ rằng, tuấn mã già nua nằm chuồng vẫn chí ngàn dặm. Ta đứng dậy hỏi, không biết Vinh Quốc Công có hứng thú đi chuyến này không? Vinh Quốc Công nhìn ta với ánh mắt sáng quắc hỏi, ta chỉ hỏi đại soái một câu, khi người vào chủ hoàng thành, Ninh Nhi đứng ở đâu? Ánh mắt của ông ta quét qua Chu Cảnh và Ngụy Mặc. Lúc này, Tạ Ninh Ngọc cũng đến. Hắn ta đứng ở cửa, nhìn ta, vẻ mặt căng thẳng. Ta phẩy phẩy tay áo, thản nhiên nói, câu này ấy ngươi nên hỏi hắn ta. Hắn ta muốn đứng ở đâu? Vinh Quốc Công, trước kia đưa nữ nhi, bây giờ lại muốn đưa ngoại tôn. Nếu ngươi trẻ hơn vài chục tuổi, có phải còn muốn dâng cả mình không? Cách chương.